Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 Lại Khải, phòng khách điểm một chi ngọn nến, làm duy nhất chiếu sáng công cụ, trong phòng ánh sáng phi thường tối tăm, ngồi ở trong phòng mọi người mặt đều bởi vì ánh nến nhảy lên mà lúc sáng lúc tối. Ý của ngươi là tưởng đêm này đó thiếu niên đều hấp thu tiến vào. Tam ca trong tay kẹp một con không bậc lửa yên. Hắn tại đây phương diện phá lệ có phong độ. Ở có nữ sĩ ở đây trong nhà tuyệt đối sẽ không điểm yên. Hắn nhìn chằm chằm Trình Minh. Điểm này chúng ta phía trước liền thảo luận quá. Chúng ta hiện tại điều kiện so với kia cái thời điểm thậm chí còn muốn ác liệt nhiều. Cố Ninh không gian đã đóng cửa. Ý nghĩa chúng ta tổn thất đại lượng vật tư. Chúng ta hiện tại sở hữu vật tư căng không được bao lâu. Những người khác đều không nói gì. Cố Ninh rũ mắt như suy tư gì. Trình Minh bân khẩn môi. Miệng mấp máy vài cái. Vẫn là nói. Thật sự không có cách nào sao? Ngô Sâm đã có thể đi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hòa Hoạt cùng Tả Hữu mấy ngày hôm trước ở căn cứ Đại Môn biểu hiện cũng thực không tồi. Đám kia hai tử trung gian còn có mấy cái cũng là không tồi. Lại quá một trận cũng có thể mang đi ra ngoài, vẫn luôn trầm mặc Cố Ninh đột nhiên mở miệng nói. Chút nhìn như theo chân bọn họ thảo luận sự tình không quan hệ sự tình. Sau đó đề tài vừa chuyển. Đối với Tam ca nói. Thành lập một thiếu niên dự bị đội thế nào. Lấy một tháng trong khi hạn. Cùng mặt khác tiểu hài nhi cùng nhau làm huấn luyện. Nếu trải qua khảo hạch lại làm cho bọn họ trở thành chính thức đội viên. Trở thành chính thức đội viên phía trước ăn ở Cố Ninh dừng một chút. Tuy rằng là ở trong nhà, nhưng là giống cục đá la long như vậy to con đều còn ăn mặc áo bông. Cái kia kêu Lý Dễ thiếu niên trên người lại còn ăn mặc đơn bạc thụ y. Như vậy đông lạnh thời tiết, hơn nữa không có ánh sáng mặt trời. Những cái đó gây yếu thiếu niên là tuyệt đối chịu không nổi này dài dòng mùa đông. Hơn nữa như vậy thời tiết, này đó thiếu niên muốn chính mình đi ra ngoài tìm thực vật làm sao này khó khăn. Nhưng kia chỉ đã bị đông lạnh hồng tay lại, vẫn là cuột cường đem có thể chống đỡ hắn ở cái này rét. Lạnh mùa đông lại nhiều căng không ít thời gian vật tư còn trở về. Cố Ninh nhớ tới cặp kia cuột cường đen nhánh đôi mắt. Nói tiếp, cùng quản lý chỗ nói một tiếng. Đem lầu 2 không phòng ở cũng thuê cho chúng ta. Sau đó làm cho bọn họ dọn đến trong nhà tới trụ. Đến nỗi vật tư, chúng ta vật tư liền tính là hơn nữa những người này. Cũng đủ để căng quá cái này mùa đông. Chúng ta phía trước đi bảo Tây khu thời điểm bên kia hẳn là không có bị quá phận cướp đoạt quá. Điều chỉnh một đoạn thời gian lúc sau chúng ta có thể đi ra ngoài một chuyến sưu tập một chút vật. Tư trở về trong phòng một mảnh trầm mặc. Hồng tỷ tạm dừng trong tay đánh lên sợi động tác. Ngẩng đầu lên nói, căn cứ này tổng cộng có mười mấy vạn người. Liền tính là tuổi này lại không có người quản cô nhi không nói mấy vạn. 1-2 ngàn khẳng định là có. Chúng ta là tất cả đều muốn vẫn là chỉ cần này mấy cái. Nếu người nhiều lên, chúng ta vật tư là căng không được bao lâu. Chúng ta trước kia trạng huống tốt thời điểm đều không có hấp thu quá tân nhân tiến vào. Tình huống hiện tại ngược lại muốn thêm tân nhân. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu suy xét một chút có phải hay không gánh nặng đến khởi. Hồng tỷ cũng không có trực tiếp đưa ra phản đối, mà là tung ra một cái không dung bỏ qua vấn đề. Nhưng là nghiêm túc tới nói, nàng vẫn là có chút không tán đồng Cố Ninh quyết định. Kia không bằng chết chung một chút, Cố Ba Ba nói. trở thành chính thức đội viên phía trước chúng ta chỉ cấp những cái đó hài tử cung cấp dừng chân. Vật tư phương diện này chúng ta không cung cấp, có thể giúp một cái là một cái, chỉ là làm hết sức, các ngươi xem thế nào. Trình Minh nói, này trận bọn họ ở bên ngoài giúp đỡ dọn tang thi cũng có thể tích góp một ít vật tư. Căn cứ ngẫu nhiên cũng sẽ tuyên bố một ít bọn họ có thể làm nhiệm vụ kiếm lấy vật tư. Phương diện này trên cơ bản chúng ta không cần gánh nặng cái gì, giả đạo trưởng trên đầu băng gạc đã gỡ xuống tới, hắn không biết ở nơi nào làm cái mao mụ mang, nói, này đó tiểu nhân chúng ta đều mang lại đây. Cũng không sợ nhiều mang mấy cái, vẫn luôn trầm mặc Trung Húc đột nhiên cười cười nói. Nếu là ta đệ đệ còn sống, ta cũng hy vọng có thể có như vậy một chi đội ngũ có thể giúp hắn tĩnh lặng lúc sau. Tam ca chụp hạ đùi đứng lên, vậy như vậy định rồi. Tiểu Bạch Trình Minh, các ngươi đi một chuyến quản lý chỗ đem lầu hai chìa khóa lấy tới. Sau đó nhân tiện đem kia mấy cái tiểu nhân mang về tới. Nếu bọn họ nguyện ý nói, Trình Minh tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng lên đối với một phong người cảm kích nói. Cảm ơn, Trương Tiểu Bạch buồn cười nói. Ngươi cảm tạ cái gì tạ, lại không phải nhà ngươi thân thích. Đây đều là đại gia cộng đồng quyết định, đừng chậm trễ thời gian. Đi thôi, nói đem đắp ở bên cạnh hồng khăn quàng cổ vây quanh ở trên cổ. Túm Trình Minh ra cửa, chờ Trương Tiểu Bạch Trình Minh ra cửa. Hồng tỷ một bên đánh lên sợi một bên lại tung ra một vấn đề. Mấy ngày hôm trước các ngươi từ bên ngoài mang tiến vào mấy người kia. Các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hồng tỷ nói tự nhiên chính là ngày đó tam ca bọn họ từ căn cứ bên ngoài mang về tới vài người. Trần Văn Cánh rừng hạo còn có ba cái nữ hài nhi một cái, phụ nữ một cái 10 tuổi hài tử. Bởi vì sự tình khẩn cấp, những người đó bị tam ca bọn họ mang về tới lúc sau thuận thế đi theo tam ca bọn họ lên lầu. Lúc ấy phương pháp trúng thương, súng. Những người khác đều có chút loạn, cũng không rảnh phản ứng bọn họ, không nghĩ tới chính bọn họ tìm gian không khóa lại phòng chống liền như vậy trụ đi vào. Này đều mấy ngày rồi, bọn họ bởi vì bận về việc căn cứ sự vụ cũng không có không đi đuổi người. Hiện tại Hồng tỷ đột nhiên lại nói tiếp, bọn họ đều sửng sốt một chút, Hồng tỷ trong thanh âm mang theo chút trào phúng. Ta xem bọn họ nhưng thật ra trụ rất thói quen. Nhưng đừng thói quen luyến tiếc đi rồi. Tam ca chau mày. Nói, Trung Húc, ngươi đi theo bọn họ nói. Nếu muốn tiếp tục ở nơi này, vậy đến giao thuê. Nếu là không muốn, vậy đi ra ngoài trụ lều trại đi. Như thế nào làm ta đi nói a? Trung Húc lão đại không muốn. Mông dính ở trên sofa không chịu đứng lên. Người này cũng không phải ta mang về tới. Lại nói kia đều là nữ hài nhi. Ta nhưng ngượng ngùng nói. Hồng tỷ thiện giải nhân ý nói. Tính, các ngươi ra mặt mỏng. Đợi chút ta đi nói đi. La Long đột nhiên nói. Kia gian phòng trống chúng ta không phải cũng vô dụng sao? Đều là chút nữ hài nhi. Còn có cái hai tử, không bằng đã kêu bọn họ trước ở bái. Bọn họ vật tư cũng không nhiều lắm. Nơi nào có bao nhiêu giao cho chúng ta, hắn này một phen nói quái. Những người khác đều đầu tới không thể hiểu được ánh mắt. Sau đó lại đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Ánh mắt liền trở nên quái dị lên. Trung Húc cười quái dị nói, La Long. Ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không thông đồng cái nào nữ hài nhi? La Long lập tức kêu lên, cái gì, nào có, ngươi đừng nói bậy a, ta liền cùng nhân gia gặp qua vài lần mặt. Cái gì thông đồng, Lời nói như thế nào như vậy khó nghe. Hảo hảo hảo, không phải thông đồng. Vậy ngươi có phải hay không coi trọng ai? Trung Húc vội vàng sửa lại cách gọi. Có phải hay không cái kia kêu Trần Văn? Ta ngày hôm qua giống như nhìn đến ngươi giống như đi cho nhân gia đưa nước. Ở hành lang nói một hồi lâu lời nói đi. La Long bị nói toạc ra tâm tư. Một chương khuyết thiếu phòng phơi ngâm đen mặt đỏ lên. Ta chính là cảm thấy nhân gia một cái tiểu cô nương hiện tại không thân không thích rất đáng thương. Bọn lính một trận cười vang. Mồm năm miệng mười rượu cợt khởi La Long tới. Cười vang qua đi. Hồng tỷ buồn cười nói. Nếu ngươi thích cái kia tiểu cô nương, vậy trước làm cho bọn họ ở đi. Hiện tại đều khi nào? Nếu là thích liền lớn mật điểm cùng người nữ hài nhi nói. La Long dãy rùa nói. Ta thật không có. Như thế nào nghe như thế nào chột dạ. Nhưng thật ra đưa tới một trận hư thanh. Cố Ninh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc trong đội đều là chút tuổi trẻ tiểu hỏa. Trong đội liền nàng cùng Hoàng Mộng Giao hai cái nữ hài nhi. Như vậy tưởng tượng, Cố Ninh lại phát giác ngày thường giống như trong đội. Nhưng thật ra có mấy cái thường xuyên vây quanh Hoàng Mộng Giao đảo quanh. Ngày thường không hướng này mặt trên tưởng. Hiện tại ngẫm lại, nếu là thật sự thành công, ở cái này tràn ngập tử vong bóng ma lạnh băng thế giới, có lẽ có thể cho người ta mang đến một tia sinh tồn hy vọng đi. Sáu cái co quắp bất ân thiếu niên bị đưa tới lầu ba. Lý Dễ là bọn họ bên trong đầu, cũng là lớn nhất một cái. Năm nay đã 14 tuổi. Cái kia cùng Trình Minh nói chuyện qua tiểu thiếu niên kêu Dương Dạng. Năm nay 12 tuổi. Còn có mặt khác ba cái tiểu nam hài nhi đều là 12-13 tuổi tuổi tác. Một cái thoạt nhìn liền 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi bị Lý Dễ gắt gao mà lôi kéo. Lý Dễ nói, nàng kêu nha đầu, là ta ở trên đường nhặt. 7 tuổi, hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Cố Ninh nói, các ngươi thật sự phải cho chúng ta chỗ ở. Còn muốn dạy chúng ta như thế nào sát tang thi sao? Được đến xác nhận hồi đáp lúc sau, Lý Dễ cưỡng chế trụ chính mình kích động. Nghiêm túc nói, chúng ta nhất định sẽ hào hào học. Cố Ninh gật gật đầu, nói, ân, thực hảo. Một tháng lúc sau nếu các ngươi thông qua chúng ta khảo hạch, các ngươi liền có thể chân chính lưu lại. Cái này Trình Minh ở trên đường đã cùng mấy cái thiếu niên nói qua, nhưng là từ Cố Ninh miệng lại nói ra tới một lần, bọn họ vẫn là cảm thấy kích động. Cố Ninh phía trước liền đôi rất nhiều thùng trang thủy ở trong phòng. Hơn nữa Trung Húc ngày thường chưa đựng thủy, nhưng thật ra đủ dùng. Mấy cái tiểu hài nhi trên người thật sự là quá bẩn. Toàn thân không một khối sạch sẽ địa phương. Quần áo cũng đều phản quang. Cố mụ mụ cấp mấy cái tiểu hài nhi thiêu một nồi to nước ấm, làm cho bọn họ giặt sạch cái nước ấm tắm. Chi kỷ chuẩn bị theo chân bọn họ kích cỡ không sai biệt lắm quần áo mới thay. Mấy cái thiếu niên tẩy qua sau mới lộ ra ngũ quan tới. Nha đầu càng là cái đáng yêu đến không được tiểu nữ hài nhi. Đem bọn họ đưa tới lầu hai ân trí xuống dưới. Mấy cái tẩy sạch sẽ thiếu niên nằm ở mềm mại ấm áp trong ổ chăn. Một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Giống như nằm mơ giống nhau, Dương Dạng tiểu tiểu thanh mà nói. Mặt khác mấy cái thiếu niên đều trong bóng đêm yên lặng gật đầu. Đồng thời trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải thông qua một tháng lúc sau khảo hạch. Lưu lại nơi này, Ninh Ninh a, buổi tối nằm tiến trong chăn thời điểm Cố mụ mụ đột nhiên kêu Cố Ninh một tiếng. Ân, Cố mụ mụ hỏi. chúng ta trong đội những cái đó, tiểu tử, ngươi có hay không thích a? Cố Ninh sửng sốt một chút, ngay sau đó minh bạch, hiển nhiên là vừa mới sự lại xúc động cố mụ mụ. Nàng trong bóng đêm cười một chút, ta hiện tại liền tưởng cùng các ngươi bình bình ân ân sinh hoạt. Mặt khác ta cái gì cũng chưa tưởng, cố mụ mụ nói. Ai, cũng đền ngẫm lại a. Ta xem phương pháp liền không tồi a. Trình Minh cũng thực chi kỷ. Ta xem bọn họ đều rất thích ngươi đâu. Này hai cái tùy tiện chọn một cái kia đều không tồi a. Ngươi liền không có thích. Cố Ninh trở mình, nằm yên nhìn trần nhà. Nói, mẹ, ta hảo khốn. Trước ngủ, sau đó liền trầm mặc xuống dưới. Cố mụ mụ thật dài thở dài. Cố Ninh căn bản không có bất luận cái gì buồn ngủ. Nàng trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong lòng nôn nóng một chút cũng không có giảm bớt. Không gian môn không biết khi nào mới có thể mở ra. Nàng bị nhốt ở thế giới này đã 4 ngày. Chờ nàng trở lại thế giới kia, như thế nào cùng Quý Cửu Trạch giải thích đâu? Quý Cửu Trạch người như vậy, nàng nói chuyện phàm là có một chút lỗ hổng cũng sẽ bị hắn bắt lấy. Mà kỳ quái chính là, nàng trong tiềm thức vẫn luôn không thể hiểu được chắc chắn. Chắc chắn cánh cửa không gian sẽ lại lần nữa mở ra. Chỉ là không biết là một cái lúc nào cơ. Nàng cùng mà thế bên này Quý Cửu Trạch giao tế đánh thật sự thiếu. Trên cơ bản không có lại đánh quá đối mặt. Hắn hẳn là ở Trung Nam căn cứ đãi không được bao lâu. Rốt cuộc hắn lần này tới là đặc biệt vì Trang Thần Dễ Thiếu mà đến. Hiện tại xác định bọn họ an toàn, khẳng định thực mau liền phải trở lại thủ đô. Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh khẳng định cũng là phải đi. Cố Ninh nghĩ đến đây, cảm thấy có chút buồn bã mất mát. Nàng nhắm mắt lại ở trong lòng yên lặng thở dài. Ở nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, một đạo quen thuộc kim quang không hề dự triệu xẹt qua. Hết chương.